Chồng ma của em, chương 640, cảm giác cơ thể như bị rút cạn sức lực. Gocchuyenaudio.com, quỷ thần mới từ trong cơ thể tôi rời đi, tất cả cảm giác đau đớn đều ập đến, ban đầu tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý là sẽ rất đau, nhưng không nghĩ rằng sẽ đau đến như vậy, tôi lập tức liên đau đến hôn mê bất tỉnh một giây trước khi ngất đi. Tôi nghe thấy Hàn Vũ nói. Cô với quỷ thân có vẻ rất ăn ý nha, không biết đây là việc tốt hay xấu nữa. Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu, lúc tỉnh lại thì đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ của Lãnh Mạch. Quỷ thần thật sự đã nói đúng, hiện tại dù chỉ một đầu ngón tay tôi cũng không cử động được, đoán chừng 3 ngày nữa thật sự không xuống được giường. Một ngày sau khi lá chắn phòng vệ Lôi Minh bị xóa bỏ, ngày tiếp theo chúng tôi phải đại chiến với Lạc Nhu lần nữa, nhưng tình thế bây giờ. Tất cả mọi người đều bị thương, trong trận chiến ngắn ngủi này binh sĩ Lãnh Mạch tổn thất nặng nề, ngày tiếp theo chúng tôi lại tiếp tục giao chiến thế nào được đây? Cửa phòng được mở ra, là nha hoàn Tiểu Bắc được Lãnh Mạch phái tới trước kia. Cô ấy bưng một cái khay, bên trên đặt thức ăn và nước uống, vừa tiến vào liên vô cùng kích động thả khay trên mặt bàn rồi khoa tay múa chân. Chị Đồng Đồng, chị thực sự quá lợi hại, em rất sùng bái chị. Chị biết không, chúng em ai cũng theo dõi sát sao trận chiến tối hôm qua, ai cũng không nghĩ rằng Minh Vương sẽ cường đại đến như vậy, chúng em đều đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ bại trận, nếu như trận chiến đó thất bại, chúng tôi sẽ ra khỏi thành liêu mạng với Minh Vương. Dù có chết cũng nhất định không làm nô lệ của Minh Vương. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chị lại có thể thay đổi càn khôn cứu vấn cục diện. Làm cho em vô cùng kinh ngạc, hiện tại toàn bộ người bên trong thành đều đang bàn tán về chị. Chị là anh hùng của chúng em đó, cách người cứu vãn cục diện thay đổi càn khôn cũng không phải tôi đâu, tôi chỉ có cung cấp cơ thể mà thôi, anh hùng chân chính là người mà chỉ cân nhắc đến là cô sẽ tức giận chửi mắng kia kìa. Nhưng mà tôi cũng không nhiều lời, chỉ cười cười. Trước tiên cô đỡ tôi ngồi xuống đã, Tiểu Bắc A lớn một tiếng, lúc này mới vội vàng đến dìu tôi, đỡ tôi ngồi xuống dựa vào đầu giường, bưng chén cơm tới. Chí Tôn Vương Đại Nhân nói 3 ngày này chị sẽ không thể tự chăm sóc bản thân, để cho em tới chăm sóc chị, anh ấy không thể tới thăm chị thường xuyên được, chị Đồng Đồng chị yên tâm đi, em nhất định sẽ chăm sóc chị thật tốt. Có chuyện gì chị cứ việc gọi em là được, em đã lấy xe lăn tới, chị không cần tự đi phòng vệ sinh, em dìu chị ngồi xe lăn đi nhà xí nha. Chỉ sợ 3 ngày này tôi chỉ có thể ở bộ dạng này. Vậy phiền cô rồi, không phiền không phiền, chị là anh hùng của thành chúng em, rất nhiều người muốn có được cơ hội tới đây chăm sóc chị. Tôi cười bất đắc dĩ, đúng rồi, hiện tại tình hình quân đội thế nào cô biết không? À em không nắm rõ, nhưng có rất nhiều thương binh, Chí Tôn Vương Đại Nhân cũng điều tới không ít quân đội băng thành, trong thành phàm là người hiểu biết y học tất cả đều được phái đi quân doanh chữa trị cho thương binh, tình hình không quá lạc quan, một ngày sau lại muốn giao chiến với quân đội Minh Vương có vong linh, có khô lâu, còn có những quái vật địa ngục tâm thứ 18 kia chúng ta. Nói đến đây Tiểu Bắc cúi mặt xuống, yên tâm đi, chúng ta được trời giúp, đến ngày đó nhất định có thể xoay chuyển tình thế, đừng bỏ cuộc dễ dàng như vậy, tôi nói với cô ấy. Gocchuyenaudio.com, chị nói đúng, không đến lúc chết thì không thể từ bỏ, chúng em vĩnh viễn tin tưởng kỳ vọng vào, Chí Tôn Vương, Tiểu Bắc ngẩng mặt nhìn tôi, dùng sức nắm chặt tay. Lãnh Mạch gánh vác toàn bộ minh giới, hy vọng của người dân và quân đội ma giới, chỉ có anh ấy thì mới có hy vọng đánh bại được Lạc Nhu. Chỉ tiếc là ngày đó, tôi đã định trước rằng không thể tham gia trận chiến. Tiểu Bách săn sóc cho tôi ăn một chút đồ ăn, uống chút nước, đấm bóp cho tôi xong, đỡ tôi nằm xuống một lần nữa, cô ấy nói sẽ ở ngay bên ngoài, nếu có chuyện gì hoặc là không thoải mái chỗ nào cứ việc kêu cô ấy, tôi nói lời cảm ơn, cô ấy liền đi ra ngoài. Tôi không ngủ được, ngẩn người nhìn chân nhà, cơ thể của mình tôi rất rõ ràng, nội tạng chắc chắn đã chịu nhiều thương tổn, đến mức tùy tiện cử động một chút liền đau đớn, nhưng mà Lục Quy với Hàn Vũ chắc đã có trị liệu cho tôi, nếu không tôi cũng không có khả năng tỉnh lại nhanh như vậy. Qua ngày mai, ngày mốt chính là thời khắc sống còn. Trong thời gian ngắn không có khả năng chú gọi lại quỷ thần, không nói cơ thể không chịu nổi, hiện tại cơ thể của tôi còn không có cách nào làm cho thực lực của quỷ thần phát huy toàn bộ, giống như ngày hôm nay, coi như triệu hoán ra được quỷ thân, nhưng vẫn đánh không lại Lạc Nhu. Hồng Hồng còn đang phong bế ngủ say, không biết lúc nào Hồng Hồng nguyện ý quay về, nếu cô ấy thật sự quay về rồi thì tôi nên đối mặt với cô ấy như thế nào đây? Tiếp tục để cô ấy hút tinh khí của tôi. Hay là trực tiếp nói chuyện rõ ràng với cô ấy, nhưng nếu như nói rõ ràng, lỡ Hồng Hồng chó cùng rứt dậu làm ra chuyện gì thì sao, chỉ bằng tình trạng của tôi hiện tại thì ứng phó làm sao. Mấu chốt là tôi luôn cảm thấy Hồng Hồng cất giấu một âm mưu bí mật, nếu nói rõ, có đánh giản động cỏ hay không. Có lẽ nên thuận theo Hồng Hồng, có thể sẽ biết được âm mưu đằng sau đâu. Nghĩ tới đây, tôi quyết định trước tiên nên án binh bất động xem Hồng Hồng muốn làm gì. về phần cô ấy hút tỉnh lực tôi nên giải quyết như thế nào? Khụ, quỷ thần nói, ngủ ở bên người lãnh mạch nhiều một chút là được rồi, khụ khụ. Đang nghĩ về lãnh mạch liền đến. Bảo bối nhỏ có đỡ chút nào chưa? Vừa vào cửa lãnh mạch liên nhanh chân vội vàng đi tới. Tôi nằm trên giường nhìn anh ấy, nói đùa, em không sao, chỉ là không cử động được, cảm giác toàn bộ sức lực như bị rút sạch. Nội lực trong cơ thể em hao tổn quá độ, Hàn Vũ đã cho em ăn thuốc anh ta luyện chế, Lục Quy cũng cho em ăn nê hoàn, em xém chút nữa liên không thể tỉnh lại, quá nguy hiểm, về sau không cho phép em làm như vậy nữa. Anh ấy trừng mắt nhìn tôi. Được em biết rồi, tôi lay anh ấy, còn có, anh ấy ngồi bên giường, nhích lại gần tôi, dừng lại ở khoảng cách rất gần mặt tôi. Anh rất muốn biết em triệu hồi quỷ thần như thế nào. Làm sao trước kia anh không biết em còn có thể chú gọi quỷ thần. Mà tình cảm của quỷ thần với em dường như cũng không tệ lắm, hả? Em giải thích rõ ràng cho anh, đây là ước định bí mật giữa tôi và Hàn Vũ, nên ngay cả lãnh mạch cũng không thể nói được. Em cũng không biết, em rất hy vọng được tới giúp các anh, trong đầu liên xuất hiện giọng nói quỷ thân, sau đó quỷ thần liên chiếm lấy em. Gocchuyenaudio.com Dù tôi ăn nói sang bậy, lừa dối lãnh mạch chỉ là lãnh mạch cũng mặc kệ tôi, gặm một cái trên mũi của tôi, gặm xong cái mũi liên hôn tôi, làm sao tôi dám phản kháng, chỉ có thể ra vẻ chân chó vô cùng lấy lòng phối hợp với anh ấy, hầu hạ vị đại gia này dê chịu rồi, anh ấy mới không truy cứu chuyện này, buông tha cho tôi. Tôi nghĩ muốn ngồi xuống nói chuyện phiếm với anh ấy, còn chưa ngồi được, anh ấy tức giận nhấc cánh tay tôi lên, tôi đau đến mức nhe răng trợn mắt la lên. Lãnh mạch anh đối đãi với thương binh như vậy sao? Còn em đối xử với người đàn ông của em như thế sao? Có bí mật giấu giếm không nói cho anh? Anh ấy lạnh mặt nhìn tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng le lưỡi đổi chủ đề. Thương thế của anh sao rồi? Những người khác thì sao? Tống Tử Thanh, Si Mị, Dạ Minh, Tống Thiên Ngân họ có sao không? Cách Chương.